Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, vượt thời đại tôi vào nước lạnh kỹ thuật. Hừ, nhìn người cái kia chột dạ dáng vẻ. Vương Chu Nhan rên một tiếng, nàng bề ngoài không chút biến sắc, khóe miệng nhưng có chút nhếch lên, lộ ra một tia nho nhỏ đắc ý. Nếu không phải ta từ Triệu Quốc Công Thiên Thiên quận chúa giao hảo, từ nàng nơi đó nhận được tin tức, ngươi không biết cho rằng thật sự giấu giếm được ta đi. Nhị tỷ, ta nào dám a? Vương Dung vội vã yếu thế, cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không lừa gạt ngài a. Có trời mới biết chính mình chị họ tại sao như thế thần thông quảng đại. Quả thực thì không thể giấu giếm được nàng. Một mực nàng tuổi lớn hơn mình, gặp mặt phải gọi âm thanh nhị tỷ, mà đánh lại đánh không lại, vẫn là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Mau nhận sai, người biết là tốt rồi. Nhìn thấy Vương Dung một mặt bị làm cho khiếp sợ biểu hiện, Vương Chu Nhan trong lòng không nhịn được cười. Tiểu tử này liền phải thỉnh thoảng trị trị hắn, miễn cho hắn đắc ý vênh váo. Chuyện này ta vốn là phải nói cho ngươi mẫu thân, bất quá nhìn trên ngươi lần biểu hiện, việc này thì thôi, bất quá ngươi ở nhà không thiếu ăn không thiếu mặc, mượn nhiều tiền như vậy làm cái gì? 200 lạng hoàng kim, đây cũng không phải là con số nhỏ, ngay cả ta đều không có nhiều tiền như vậy. 200 lạng, Vương Dung ngẩn ra, chợt ngẩng đầu lên, trong lòng một mảnh ngạc nhiên. Không phải 1,7002 sao? Lẽ nào chị họ không biết? Vương Dung một hạ tinh thần tỉnh táo, tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng rất rõ ràng, chị họ đối với việc này biết cũng không nhiều a. Triệu Quốc Công, cái kia chính là Triệu Lân rồi. Hắn thật giống không có cần thiết giúp ta bảo mật chứ? Tại sao muốn nói là 200 lạng? Lẽ nào là Tô Bách? Vương Dung có chút tỉnh táo lại, hắn ở Bát Thần các chuyện mượn tiền đã qua rất lâu, thế nhưng bên ngoài nhưng không có quá nhiều tin tức. Chị họ chuyện này 89/10 vẫn là nàng vô ý phá vỡ. Vương Dung hiện tại có loại cảm giác Tô Bách đám người kia tựa hồ đang cố ý giúp mình ẩn giấu. Bất quá này e sợ không hề là bọn họ có vì chính mình nhiều nữa nghĩ. Vương Dung tính toán chỉ sợ vẫn là vì tương lai hảo lợi dụng chuyện này tới đối phó tự mình. Dù sao thời gian càng lâu, tự mình nợ bọn họ lợi tức có thể thì càng nhiều. Tiểu tử này cũng thật là không có lòng tốt. Vương Dung trong lòng nói thầm, nếu như mình đúng là loại kia công tử bột, e sợ thật sự liền muốn trúng kế của hắn. Bất quá Tô Bách sự tình trước tiên để ở một bên. Đối với Vương Dung tới nói việc cấp bách, vẫn là động viên chính mình vị này mạnh vì gạo, bảo vì tiền, thần thông quảng đại chị họ. Kha kha, chị họ, ta cũng chính là vay tiền nhập cổ phần, cùng người làm ăn kiếm chút chênh lệch giá mà thôi. Nếu như ngươi không thích, đến thời điểm ta đem cái kia 200 lạng hoàng kim còn cho bọn hắn là được rồi. Vương Dung chơ mặt ra, cười hì hì tiến lên nghênh tiếp, đầy mặt lấy lòng giúp chị họ Vương Chu Nhan xoa bóp cánh tay. Tiểu tử thúi, mau mau trả lại, Triệu Quốc Công phủ tiền cũng là hảo mượn sao? Vương Chu Nhan vỗ bỏ Vương Dung bàn tay, cười mắng một tiếng, Vương Dung nào dám phản bác. Đúng rồi, nhị tỷ, ta còn nên chuẩn bị một kiện lễ vật nhỏ. Vương Dung mau mau lấy lòng nói. Chính mình vị này, nhị tỷ, thực sự quá thần thông quảng đại. Cảm giác cơ hồ không có chuyện gì có thể hoàn toàn giấu giếm được nàng. Thật là khiến người ta cảm giác lạnh mồ hôi không ngớt. Thừa cơ hội này mau mau hối lộ. Bằng không, sau đó còn không biết muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Ô, Vương Chu Nhan từ trên giường ngồi dậy, lập tức tinh thần tỉnh táo. Phải duỗi tay một cái, nói, món đồ gì, đem ra. Vương Dung nào dám thừa nước đục thả câu, bàn tay sờ mó, vội vàng từ trong tay áo lấy ra một cái sớm liền chuẩn bị xong hắc không trượt thấp trũng hồ. Nước con vật nhỏ, đây là cái gì? Vương Chu Nhan liếc mắt nhìn Vương Sung trong tay hình dáng không gì đặc biệt con vật nhỏ. Đầy mặt kinh ngạc, cái này gọi là lông mi kẹp, đừng xem nó thô ráp, không đáng chú ý, thế nhưng chỉ cần như vậy nhẹ nhẹ kẹp lấy, liền có thể kẹp ra quý phụ. Các tiểu thư yêu thích lại vành lên lại quyển lông mi tới. Vương Sung cười hì hì nói, chính mình vị này chị họ khẩu vị cùng người khác không giống nhau. Nàng không thích cái gì hoàng kim bạch ngân, liền hy hoan những cái kia kỳ kỳ quái quái nữ hài dùng đồ vật. So với như lần trước móng tay mài, lần này lông mi gắp, dùng loại này đồ vật lấy lòng nàng, không thể tốt hơn. Cái này cũng là Vương Sung trước đây phóng đãng bất kham, năm tháng, bên trong. Cùng chị họ Vương Chu Nhan trường kỳ đấu trí so dũng khí lĩnh ngộ ra đến đồ vật. Chỉ muốn xuất ra một kiện thế giới này không có nhỏ món đồ. Nhị tỷ liền vui mừng ghê gớm, cầm tự mình dâng ra tới, bảo bối. Chị họ Vương Chu Nhan liền có thể ở nàng những cái kia bạn thân bên trong khoe khoang một trận. Đắc ý thời gian thật dài, nàng hài lòng, liền không sẽ tới làm phiền mình. Vương Sung cũng liền theo vui vẻ, thậm chí giống như bây giờ, hỗ trợ che lấp tin tức. Quả nhiên, nhị tỷ cầm Vương Sung lông mi kẹp, đối với gương đồng thử ở lông mi trên gấp kẹp, quả nhiên vui vẻ ghê gớm. Thằng nhóc con, coi như ngươi có lòng, đồ vật để ở chỗ này, chuyện này bao ở nhị tỷ trên thân, qua mấy ngày ngươi tới bắt đi. Vương Chu Nhan vui vẻ ra mặt. Quả nhiên đã quên sự kiện kia, một bên không ngừng mà hất tay, bắt đầu đuổi người, đúng rồi, còn có nửa tháng chính là ra ra ngày mừng thọ, đừng trách nhị tỷ không nhắc nhở ngươi, đây chính là đại sự, chúng ta một năm mới có thể nhìn thấy ra ra một lần. Đến thời điểm biểu hiện tốt một chút, cũng đừng nói sai, phút cuối cùng, Vương Chu Nhan gọi lại Vương Sung. Vẻ mặt thành thật nhắc nhở, biết rồi. Vương Sung làm cái mặt quỷ, lưu lại út tiêu kiếm, xoay người rời đi. Chị họ Vương Chu Nhan bên kia tiến độ so với Vương Sung ngẫm lại còn nhanh hơn nhiều. Khoảng chừng sau 3 ngày, Vương Sung liền lấy được 4 chuôi phụ gia sức mạnh minh văn út tiêu kiếm. Thật nặng, Vương Sung hai tay nâng một thanh vũ khí. Rõ ràng cảm giác những vũ khí này nặng nề không ít. Cẩn thận chu đáo, chỉ thấy dài 3 thước trên thân kiếm, từng sợi kỳ dị hoa văn dường như hoa mạn như thế cuốn lấy thân kiếm. Ở ngăm đen dưới thân kiếm, ẩn ẩn có một luồng yếu hơi ánh sáng đang lưu chuyển. Cùng 3 ngày trước so với, những này út tiêu vũ khí tựa hồ không hề có biến hóa quá lớn. Nhưng Vương Sung nhưng cảm giác được những này út tiêu vũ khí cho người cảm giác rõ ràng thay. Đổi, vù, Vương Sung phải duỗi tay một cái, nắm chặt chuôi kiếm, trong phút chốc, một cổ lực lượng cường đại dội rửa đi vào. Vương Sung trong cơ thể vang lên kèn kẹt, một loại thủy hỏa giao dung cảm giác dâng lên trái tim. Vương Sung cảm giác được thanh kiếm này tựa hồ chính là mình thân thể một phần. Sức mạnh thật lớn, ngay ở này ngăn ngắn trong vài hơi thở, Vương Sung rõ ràng cảm giác được khí tức bỗng cất cao một đoạn. Từ nguyên khí cấp 4, đạt đến nguyên khí 5 giai cảnh giới, mà những này, vẻn vẹn chỉ là ở nắm chặt trong lúc đó phát sinh. Những vũ khí này đại sư thực sự là đáng sợ. Loại sức mạnh này để Vương Sung cảm thấy than thở không ngớt. Đồng thời cũng sâu sắc vì là chi kính nể. Trong đồn đãi, có thể trở thành vũ khí đại sư người, hết thảy đều là cao thủ cực kỳ lợi hại. Diêu Phong người như vậy, tuy rằng được xưng kinh thành bát tuấn, nhưng là cùng những vũ khí này đại sư so với, vẫn là kém rất xa. Đây cũng chính là chị họ Mạnh vì gạo, Bảo vì tiền, thần thông quảng đại, nhận thức rất nhiều công hầu. thế gia tiểu thư cùng trong thâm cung công chúa mới có thể hoàn thành chuyện này. Vương Sung, ấn cầu của ngươi trong nham động người ta đã toàn bộ thanh không? Những thứ kia ngươi toàn bộ có thể yên tâm sử dụng. Mặt khác, cửa có hộ vệ canh gác, ta đã rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Người luyện kiếm khoảng thời gian này nghiêm cấm bất luận người nào tới gần. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Ngụy Hạo cười tâu toét từ sau bên cạnh đi tới, làm cái yên tâm thủ thế. Đa tạ. Vương Sung gật gật đầu, phục hồi tinh thần lại. Đao kiếm minh văn hoàn thành, hiện tại chỉ còn lại bước cuối cùng, tôi vào nước lạnh. Giúp ta nhìn, đợi đến ngày mai mặt trời mọc thời điểm, tất cả liền sẽ hoàn thành. Vương Sung hướng về phía Ngụy Hạo cùng tiểu muội làm thủ thế. Sau đó vừa nói một bên vén lên nham cửa động màu đen vải mành. Nhanh chân đi một mình đi vào, to lớn trong nham động trống rỗng, không có một người. Ngụy Hạo đã sớm giúp Vương Sung đem người thanh không. Địa phương tốt liền Vương Sung ở bên trong chuyên tâm làm việc. Bất kỳ vũ khí nào bước cuối cùng đều là tôi vào nước lạnh. Bất quá út still tôi vào nước lạnh, Vương Sung không muốn để cho bất luận người nào ở đây. Loại này vật liệu thép tôi vào nước lạnh không giống với cái khác bất kỳ vật liệu thép. Đây là Vương Sung sau đó cùng nhà Abbas tranh cướp Hyderabad khoáng thạch trọng đại thẻ đánh bạc. Trong nham động, sở hữu hỏa diễm đều tắt. Đây là Vương Sung yêu cầu. Bất quá, trên mặt đất nhưng có trồng chất tới cành tùng. Từng cây toàn bộ đều là khoảng 3 thước. Vương Sung không hề có vội vã tôi vào nước lạnh, mà là xếp bằng ở lạnh lẽo trên mặt đất, yên lặng chờ đợi. Cách mặt trời mọc còn có mấy canh giờ. Chỉ cần có mặt trời mọc trước, quang ám luân phiên chớp mắt, mới là út tiêu tôi vào nước lạnh thời cơ tốt nhất. Tại cùng nung nấu, lạnh rèn quá trình không giống. Tôi vào nước lạnh thời gian là ngắn nhất, đồng thời cũng là trọng yếu nhất. Tiểu muội, ngươi nói ngươi ca đến cùng làm cái gì ở bên trong? Một cái tôi vào nước lạnh mà thôi. Tất yếu làm phức tạp như vậy sao? Ngay cả chúng ta đều không cho đi vào. Ta ngày hôm nay đặc biệt hỏi qua những chú kiếm sư kia phó. Bọn họ nói bước đi này rất đơn giản. Đốt nóng, hướng tới trong nước đá xuyên một hồi là được rồi. Làm sao ca của ngươi làm sao làm được phức tạp như vậy? Một cái thanh âm huyên náo từ bên ngoài truyền đến. Vương Sung nghe ra là Ngụy Hạo âm thanh. Nghe được âm thanh này, Vương Sung không khỏi nở nụ cười. Ngụy Hạo nghi hoặc cũng coi như là đại biểu cái thời đại này phần lớn chú kiếm sự ý nghĩ. Ở thời đại này, mọi người đối với tôi vào nước lạnh nhận thức còn dừng lại ở nếu như trong thời gian ngắn đem vũ khí tiến hành kịch liệt hạ nhiệt độ, có thể khiến cho đao kiếm phẩm chất có thể có trình độ nhất định tăng lên mức độ này. Trên thực tế, phần lớn chú kiếm sư ở đao kiếm rèn hảo về sau, trực tiếp cắm vào trong nước đá cách làm, có chút không thế nào coi trọng, trực tiếp liền bớt đi, cho rằng đao kiếm chỉ cần không nóng, tự mình lạnh xuống đến là được rồi. Rất ít người giống Vương Sung trịnh trọng như vậy việc, đem tôi vào nước lạnh làm là một cái trọng yếu phân đoạn tới làm. Cái thời đại này rõ ràng tôi vào nước lạnh chân chính tác dụng. E sợ chí ít còn muốn thời gian 6-7 năm. Vương Sung trong đầu chợt hiện lên một tia điện. Lắc lắc đầu. Ở đao kiếm rèn đúc bên trên, Vương Sung có được xa xa dẫn trước cái thời đại này tri thức. Đao kiếm cần tôi vào nước lạnh. Này rất nhiều người đều biết. Thế nhưng có rất ít người biết. Đao kiếm rèn đúc phân đoạn bên trong, tôi vào nước lạnh vừa vặn là trong đó trọng yếu nhất. Vượt xa cái khác bất luận cái nào phân đoạn, tôi vào nước lạnh liền có thể đại phúc tăng cường sắt thép cương tính. Độ cứng, chịu mài mòn tính, mệt nhọc cường độ, nhận tính và kháng tính ăn mòn. Đây là vũ khí rèn đúc trung tính có thể tăng trưởng nhanh nhất. Cũng là to lớn nhất một cái phân đoạn. không giống vũ khí ủng có sự khác biệt tôi vào nước lạnh phương pháp. Những thế giới kia trên đứng đầu nhất vũ khí hoàn toàn có được chính mình đặc thù tôi luyện phương pháp, đáng tiếc bởi vì nhận thức sai lầm. Hiện tại phần lớn chú kiếm sư đối với tôi vào nước lạnh nhận thức còn dừng lại ở nước tôi, loại này cấp thấp nhất phương pháp bên trên. Không biết, sử dụng nước tôi pháp, đem đao kiếm trực tiếp xen vào trong nước đá sẽ đối với đao kiếm bên trong đựng sắt thép than thành. Phần tạo thành rất lớn phá hoại, dạng này đao kiếm, tuy rằng bề ngoài hoàn hảo, phẩm chất cũng có chỗ đề cao. Thế nhưng sự tinh tế bên trên, bên trong đã sớm sản sinh vô số thật nhỏ vết rách. Dạng này đao kiếm căn bản dùng không tốn thời gian dài. Có chút đao kiếm thậm chí trực tiếp liền gãy vỡ. Ở tôi vào nước lạnh trong quá trình, sở dĩ xuất hiện nhiều như vậy nứt ra, tách ra đao kiếm phế phẩm, hàng nhái giỏm, chính là nguyên nhân này. Chỉ tiếc rất nhiều chú kiếm sư mặc dù thấy được, phát hiện, cũng không để ý chút nào. Chỉ cho là vật liệu thép vấn đề, hoặc là tự mình chế tạo thủ pháp xảy ra vấn đề. Điểm này, không chỉ là Đông Phương, mặc dù là ở hiện tại vũ khí giao dịch cực độ phồn vinh phương Tây Hắc Ả Rập chú kiếm sư bên trong. Cũng là như thế, Vương Sung khống chế tôi vào nước lạnh phương pháp. Phóng tầm mắt thiên hạ, hiện nay vẫn chưa có người nào khống chế. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.